Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 202, ly khai. Sở Ly cười nói, xem ra tiểu thư cũng từng rèn luyện giang hồ, ở tiến vào tiên thiên trước, đều muốn rèn luyện một hồi. Tiêu Kỳ còn mang mấy phần thất vọng, tâm tình không đủ khó tiến vào tiên thiên, ngươi là bởi vì Phật hiệu sâu xa, không thể tính toán theo lẽ thường. Sở Ly nói, tiểu thư, ta không muốn để cho Trần Nhân tiến vào môn phái võ lâm. Hắn muốn sớm lấp kín Tiêu Kỳ miệng. Hắn ở Tiêu Kỳ trước mặt không thể dùng vòng tròn lớn kính trí. Nhưng đoán được, nàng phía dưới sẽ nói cùng Mai Ngạo Xương làm sao quen biết tương giao. Giao tình thâm hậu, cho Mai Ngạo Xương nói tốt. Hắn vừa nghe đến Tiêu Kỳ nói tới ân cứu mạng, thầm than quả nhiên thời khắc. Liền không muốn để cho Tiêu Kỳ nói tiếp. Tại sao? Tiêu Kỳ nhíu mày. Trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, đây là chuyện tốt. Mai cốc chủ chỉ nhìn thấy Trần Nhân tư chất, không biết trải nghiệm của nàng. Sở Ly quyết định trực kích muốn hại chỗ yếu. Tiểu thư ngươi cũng biết, các nàng đều là tâm ma sâu nặng, muốn bước vào tiên thiên, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là thiên ngoại thiên. Thái Hoa cốc lại không thắng cảnh. Ai nói Thái Hoa cốc không thắng cảnh? Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, biết hắn tâm ý đã quyết, tự mình nói cái gì cũng không dùng. Đăm chiêu gật đầu, này ngược lại cũng đúng là, các nàng tâm ma quá nặng, phá tiên thiên không dễ. Sở Ly nói, các nàng đã chịu quá nhiều khổ, yên lặng sinh sống là tốt rồi. Vậy ngươi cũng nên hỏi một chút ý nghĩ của các nàng. Tiêu Kỳ nói, ta nhìn các nàng đối với võ công rất khát vọng. Ta nghĩ làm cho các nàng luyện bạch hổ luyện dương đồ. Bạch hổ luyện dương đồ sẽ thất truyền. Không phải không nhân. Các nàng tâm tính không thích hợp võ lâm chém giết. Học chút võ công tự vệ liền có thể. Ai? Tiêu Kỳ thở dài. Xem ra ngươi là muốn dưỡng các nàng cả đời. Sở Ly mỉm cười. Gặp phải cũng chính là ta trái. Có quốc công phủ ở, các nàng thì sẽ không chịu khổ. Được rồi, ta không lắm miệng. Tiêu Kỳ lắc đầu cười cười. Ngạo Xương tính tử ảo đến mức rất hồi sinh giống cái. Ngươi phải cẩn thận. Ta để Trần Nhân mấy ngày nay đừng đi ra ngoài. Mai cốc chủ lợi hại đến đâu? Tổng không đến nỗi mạnh mẽ trói người chứ? Sở Ly cười nói. Này không đến nỗi. Tiêu Kỳ cười nói. Lúc trạng vãng, tà dương nhuộm đỏ thiên linh viện. Sở Ly ở trong viện thôi thúc thiên linh thụ, để nó lại tăng một vòng tuổi. Thiên linh thụ hình dạng không có thay đổi gì. Linh khí càng ngày càng tinh khiết. Chu vi linh thảo mọc càng vượng. Tiết Lăng một bộ bạch sam lượn lờ mà đến. Tay cầm tử mộc hộp to bằng bàn tay vuông gỗ tử đàn hộp. Công tử, thu huyết đến. Sở Ly vỗ vỗ tay. Đứng dậy đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Cái gì huyết? Kim ưng huyết. Tiết Lăng đạo, khoái mã trả lại, không tới một ngày, nắm bút chỉ đến, Sở Ly tiếp nhận hộp gỗ. Tiết Lăng phiêu phiêu mà đi, trong chớp mắt đem ra giấy và bút mực, còn có chỉ trấn, từng cái ở trên bàn đá dọn xong. Sở Ly mở ra tử mộc hộp, bên trong xếp đặt bốn cái bình sứ. Hắn nắm bút tiếu tiếu còn không động lại máu tươi, mùi tanh phả vào mặt, trong bình xuyên một cái tế thảo. Là một loại kỳ dị linh thảo, phệ huyết thảo, hỉ thực máu tươi, nuốt chửng máu tươi đồng thời, ngăn cản máu tươi, trong bình cắm như thế một tiểu rễ. Cái phệ huyết thảo sẽ tổn thất một phần máu tươi, nhưng có thể duy trì huyết tươi sống. Tiếu huyết bút trên giấy cấp tốc họa ra một ký hiệu kỳ dị. Hắn làm liền một mạch họa xong, đầu óc né qua một tia rung động. Ký hiệu này dĩ nhiên lấy ra chính mình một phần sức mạnh tinh thần. Cùng dùng chu sa cảm giác tuyệt nhiên không giống. Hắn chậm rãi nhấc bút lên. Không khí chung quanh tựa hồ lắc một hồi. Như hồ nước lên ba y. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Có phản ứng chính là chuyện tốt. Hắn bận bịu khởi động vòng tròn lớn kính trí quan sát. Nhàn nhạt khí tức từ trong hư không bay tới. Như tơ như sợi. Là một tia sương mù. Cũng không phải là màu vàng. Để Sở Ly có chút thất vọng. Hắn cau mày cảm ứng một phen. Những này bạch tia tiến vào đầu óc. Đầu óc có một tia thanh minh cảm giác. quả thật có hiệu quả. Đáng tiếc, so với Cửu Long đỉnh hiệu quả, một trời một vực, Tiết Lang lại đi diễn võ điện phát nhiệm vụ, thu thập thú huyết, muốn mạnh hơn Kim Ưng. Sở Ly trầm ngâm nói, theo mạnh yếu Tiêu gia giá cách, phải nhanh một chút. Được rồi, Tiết Lang đáp ứng, nàng hiếu kỳ đánh giá huyết phù. Đây là cái gì nhỉ? Thứ tốt, Sở Ly cười nói, lẽ nào là một chữ? Tiết Lăng đem huyết phù thao túng mấy lần, từ khác nhau góc độ xem, đều không nhận ra, nên không phải tự chứ. Không cần phải để ý đến nó là cái gì. Sở Ly nói, tấm bùa này ngươi mang ở trên người. Quái đáng sợ, Tiết Lăng không tình nguyện nhìn này đỏ như máu phù, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh. Thật muốn mang theo, mới có lợi, mang theo liền biết rồi ba vị trí đầu sát thủ. Một, Tinh Nguyệt Mộng, Sở Ly nói, hắn nói lại tiếp theo vẽ bùa, khô cạn tịnh một bình huyết, lại có suy yếu cảm giác, tinh thần uể oải, một phù rút đi một phần sức mạnh tinh thần, viết hai mươi mấy tấm phù, tiêu hao hơn nửa tinh thần, những này phù tụ lại cùng nhau, phiêu giật tới được sương mù dày đặc mấy phần. Hắn cẩn thận cảm ứng, từng tia sương mù bay vào đầu óc, bổ sung tinh thần, khác nào cửu hạn ngộ cam lâm, thoải mái dị thường. Những này sương mù tinh khiết trình độ không có cách nào cùng Cửu Long đỉnh so với. Tựa như sương mù cùng thủy ngân, nhưng từng tia một bay tiến vào đầu óc, nhưng là có bổ ích. Hắn phỏng chừng 10 phút liền có thể làm cho mình khôi phục như lúc ban đầu. Đây là hết thảy huyết phù cộng lại. Nếu như chỉ có một tấm huyết phù, cái kia đoán chừng phải hai canh giờ. Hắn cho Tiết Lăng một tấm, còn lại chính mình thu hồi đến. Những này huyết phù sức mạnh tinh thần không rất tinh khiết, nhưng cũng mới có lợi. Chính là không bá đạo như vậy. Cho dù bổ sung đầy lực lượng tinh thần, nhưng chui vào bên trong thời điểm, hắn không cảm giác khó chịu. Một tấm huyết phù bổ sung đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Có thể có không? Hai mươi mấy tấm tụ lại cùng nhau hiệu quả không tầm thường. Ngày thứ hai chạng vãng, hai mươi mấy tấm huyết phù một hồi không còn phản ứng. Triệt để mất đi hiệu lực, mà huyết phù trên huyết đã biến mất, biến thành một tờ giấy trắng. Xét đến cùng, vẫn là ở huyết trên. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong nhìn chằm chằm này hai mươi mấy tấm tố tiên xem. Tiết Lăng đẩy cửa đi vào. Công tử, Triệu sư muội mới vừa đưa tới một phong thư. Nàng từ tay áo bên trong rút ra một phong thư, hai tay đưa cho Sở Ly. Triệu sư muội nói, Trần Nhân đi rồi. Sở Ly tiếp tin tay một bữa, ngẩng đầu nhìn nàng. Tiết Lăng vội hỏi, thật giống là cùng Mai Cốc chủ đi rồi. Đều ở trong thư đây. Sở Ly rút ra tin đến, cấp tốc quét vài lần, sắc mặt âm trầm lại. Tiết Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, công tử, Trần Nhân thật cùng Mai Cốc chủ đi rồi. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống phức tạp tâm tư. Chuyện lúc nào? Chính là vừa nãy, Tiết Lăng đạo, Triệu sư muội vừa nhìn thấy tin lập tức đưa tới. Có muốn hay không đuổi theo? Phỏng chừng còn chưa đi xa đây. Sở Ly vung vung tay, ngơ ngác nhìn tà dương nhuộm đỏ bầu trời. Trần Nhân ở trong thư nói, nàng có lỗi với chính mình, muốn vi phạm chính mình một lần, nàng muốn đi Thái Hoa Cốc, muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, để cho mình không cần mong nhớ, 3 năm sau khi nhất định trở về. Sở Ly nhìn tà dương, trường thở dài, thật là một nha đầu ngốc. Hắn biết Trần Nhân tâm tư, vẫn ẩn sâu tự ti, cảm giác mình vô dụng, là liên lụy. Muốn trở thành cao thủ giúp hắn, nàng chẳng phải biết, thật muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, làm sao về chiếm được, Thái Hoa Cốc có thể nào thả nàng rời đi. Còn nữa nói, chính mình cũng không cảm thấy liên lụy, mỗi lần đã gặp các nàng khuôn mặt tươi cười, hắn cảm thấy rất ung dung rất vui vẻ. Công tử, vậy thì sao quên đi? Tiết Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta chính là cái bận tâm mệnh. Sở Ly đem thư thu vào trong lồng ngực, phải đến Thái Hoa Cốc nhìn, ngươi không cần theo, ta đi Quan Tinh Lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.